Nữ phụ ác độc bị các nam chính nghe trộm tiếng lòng. Chương 100, thật là vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nghe hắn nói đến Diệp Khanh Oản, Liễu Thịnh liền hoảng loạn, mắt thường có thể thấy được. Tướng gia ngài thật sự hiểu lầm. Ta chưa bao giờ có ý thương tổn Diệp tiểu thư. Kia tự nhiên là tốt nhất. Bất quá, này không giống tác phong hành sự của Thái Phó Đại Nhân. Thái Phó Đại Nhân làm việc, không phải từ trước đến nay đều không bỏ qua một ngọn cỏ sao? Liễu Thịnh, cái miệng rộng nào truyền nhàn thoại này? Bản quan làm việc như thế nào mà không bỏ qua một ngọn cỏ chứ? Này không phải Vương Mẫu nương nương tới Nguyệt Sự, có bệnh tâm thần đi. Lời nói của tướng gia đã đến nước này, liền không hề nhiều lời, mà là ý vị thâm trường vỗ vỗ bờ vai của hắn. Thái phó tuổi trẻ, tương lai thành tựu tất nhiên không chỉ như lão phu tử. Nhưng thái phó đừng quên, thời điểm lão phu còn trẻ, cũng như thái phó vậy. Liễu Thịnh nghe vậy, cả người hóa đá tại chỗ. Đúng vậy, thời điểm tướng gia còn trẻ, không phải cũng là hồng nhân tâm phúc của tiên đế sao? Là tiên đế một tay đem hắn bồi dưỡng lên, hắn cũng không phụ tiên đế sở vọng, thành công vì tiên đế diệt trừ những lão thần cầm giữ triều chính, công cao lấn chủ. Hiện giờ chính mình thật sự thành lão thần năm đó rồi sao? Tương lai tân hoàng đăng cơ, chính hắn có thể cũng trở thành tướng gia hiện giờ hay không? Quyền lực thật là một vòng luân hồi, nhưng hiện tại hắn chỉ muốn lộng chết Hạ Tuyết Kiến, nàng mới là hết thảy ngọn nguồn hiểu lầm, cho nên cốt truyện sụp đổ hay không đều không quan trọng. Quan trọng là Hạ Tuyết Kiến cần phải chết. Liễu Thịnh nghĩ đến nghiến răng nghiến lợi, lại không nghĩ rằng hết thảy đều bị Cửu Vương gia đồng dạng mới vừa hạ chiêu xem ở trong mắt. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Quả nhiên Diệp Khanh Oản nói không sai, Liễu Thịnh hoàn toàn đứng ở thế đối lập với tướng phủ. Từ lúc Diệp Khanh Oản bắt đầu biết chữ vẫn luôn là Liễu Thịnh dạy học. Đặc biệt là thời gian gần đây, quan hệ cả hai người trở nên phi thường tốt đẹp, có loại cảm giác vừa là thầy vừa là bạn, hiện tại lại đột nhiên bị phản bội, nàng hẳn là sẽ rất khổ sở đi. Hơn nữa Hạ Tuyết Kiến có Liễu Thịnh, đại nhân vật quyền cao chức trọng hỗ trợ, về sau Diệp Khanh Oản sợ là một bước cũng khó đi. Tướng gia như thế nào còn chưa ra tay, còn không động thủ, Diệp Khanh Oản sẽ phải chịu khổ. Chuyện xưa tướng gia không có tiện, kia không bằng chính mình giúp nàng đi. Xem nàng trào phúng, rõ ràng nàng đã hiểu lầm mình, hắn rõ ràng chỉ là đi xem diễn. Dù sao thì một tòa bá tước phủ to như vậy, trong một đêm liền rơi đài, cũng không phải dễ dàng gặp được như vậy. Lần này không xem, về sau chưa chắc có cơ hội tốt như vậy. Tiếp đó chính là Hạ Tuyết Kiến thật sự đáng ghét. Hắn tùy tiện đi, xem có thể nhân cơ hội bổ một đao hay không. Ai có thể nghĩ đến, ăn dưa cư nhiên ăn đến trên đầu mình. Thật là vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Đồng dạng bực bội còn có Trung Nguyên nhất điểm hồng, đưa Diệp Khanh Oản về tướng phủ, liền nổi giận đùng đùng chạy đến ngõ nhỏ bí ẩn, không nói hai lời liền đá văng đại môn. Ngươi ra đây cho lão tử, ngươi nói rõ ràng cho lão tử, có phải ngươi trộm thuật dịch dung của Diệp Khanh Oản hay không, rồi đưa cho Hạ Tuyết Kiến não tàn kia phải không? Cách chương.